Chương 8. Trước lúc trời sáng, Khâm thấy sốt ruột, cứ chui ra rồi lại chui vào liều để khơi ngọn lửa sắp tàn cho sáng thêm. Lần cuối cùng bước ra thì trời đã lờ mờ sáng. Thấy thế, Khâm ngồi lại luôn, ngồi ôm gối, mắt mông lung nhìn vạn vật lúc lờ mờ sáng. Lửa và khói vẫn uốn éo, cảnh trí đối với Khâm lúc này như hư hư thực thực. Núi với rừng bỗng có vẻ thu hút lạ lùng. Khâm lắng tai nghe, trong rừng chim muông bắt đầu lên tiếng. Tiếng gió thổi hòa lẫn với tiếng thác nước ầm ầm từ đâu vọng lại. Sau một đêm ngủ mê, rừng núi đã thức giấc. Khâm duỗi chân, trời đã sáng rồi, sao đám người đi săn chưa trở về? Có tiếng động nơi lều, Tường Vi vai khoác chiếc áo ngủ chui ra khỏi lều, đang rung lẩy bẩy. Lạnh quá! Tường Vi vừa nói vừa bước nhanh tới đống lửa hơ tay và bảo Khâm, suốt đêm bộ không ngủ à? Khâm bồn chồn ném cành cây vào lửa. Trước khi họ đi, tôi có ngủ được một chút. Tường Vi nhìn những sợi nắng lóe ra khỏi đám mây xám. Họ chưa về à? Trời thế này mà cũng đi. Tôi biết chắc chắn họ sẽ chẳng săn được con nào cả. Khâm cười, suốt đêm bồ cũng đâu có ngủ, tôi nghe tiếng bồ trở mình mãi. Tường Vi kéo áo lại gài nút. Tôi ngủ không được, lạ chỗ là tôi mất ngủ. Nói chi giữa rừng thế này, đủ thứ tiếng vang vọng bên tai. Khâm hỏi Tường Vi, tôi chẳng nghe thấy tiếng súng, bồ có nghe không? Có lẽ họ đi xa lắm, hoặc không bắn phát nào cả. Khâm đứng dậy, đi tìm nồi nấu cơm. Tường Vi ngồi yên đưa mắt nhìn Khâm treo nồi lên giá lửa. Khâm nói, không hiểu sao tôi lo quá. Tôi ngại, không hiểu sao buổi đi săn này, sao tôi có linh cảm như nó làm sao ấy. Tường Vi nói lảng, anh Văn với Khâm kháng khích nhau quá, không vui chứ? Khâm nghiêng đầu chăm chú nhìn Tường Vi, rồi đột nhiên hỏi, bồ thấy anh chàng Viễn thế nào? Tại sao Khâm lại nhắc đến hắn? Tôi chỉ thấy hắn là một người đàn ông khá sành đời thế thôi, chứ chẳng có gì gọi là xuất sắc cả. Thế à, còn Văn? Khâm hỏi, nàng lấy một cành cây nhỏ khơi lửa mặt đăm chiêu. Tường Vi quay mặt lại nhìn Khâm, tuy không nhìn ra những bất ổn trong lòng bạn, nhưng bỗng nhiên tim nàng đập mạnh, mặt nóng bừng. Văn thâm trầm hơn, anh ấy là khe suối nhỏ, trong khi Viễn lại là thác nước to. Tôi nghĩ rằng dù sao Văn mới chính là người có thể mang đến sự thoải mái êm ấm. Nét nhăn trên mặt Khâm càng tỏ rõ. Vậy à, nhưng sao tôi vẫn thấy Văn có vẻ làm sao ấy? Bồ không yên tâm à? Không phải không yên tâm, nhưng tôi cảm thấy Văn hình như lúc nào cũng cần được bảo vệ, cần sự chăm sóc. Cơm đã sôi, Tường Vi vừa mở nắp nồi vừa nói, chuyện đó tự nhiên rồi. Bồ yêu, bồ thích lo lắng chăm sóc cho người mình yêu, nên mới thấy vậy chứ gì nữa. Khâm tư lự nhìn vào lửa đỏ. Bồ thấy đó là chuyện tự nhiên à? Vâng. Tường Vi nắm que củi đứng dậy nói tiếp, bồ có vẻ không yên tâm. Tôi không hiểu bồ còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Anh Văn yêu bồ thắm thiết như vậy, thì làm gì bồ phải lo nữa. Tường Vi đi về phía chỗ để thức ăn, xách dao và lạp xưởng trở lại. Ngẩng nhìn trời, Tường Vi nói nhanh, mặt trời đã lên cao rồi, chắc bọn họ cũng sắp về tới rồi. Chắc họ đói lắm, để tôi sửa soạn thức ăn đàng hoàng cho họ về có cái ăn ngay. Khâm ngắm Tường Vi. Vi, bồ đúng là mẫu người vợ hiền, ai mà lấy bồ chắc hạnh phúc lắm. Tường Vi cười nhạt, thế à, tiếc là bồ không phải là đàn ông. Nói xong, nàng xách thùng đi lấy nước. Mặt trời đã chui ra khỏi mây, chiếc đĩa đỏ chói chang đánh tan lớp sa mù giữa núi. Thế thêm sinh lực cho những hạt sương động trên lá lấp lánh. Núi rừng đã thức giấc, mơn mởn như cô gái đang xuân. Lều trại, lửa khói lung linh dưới nắng. Bữa cơm sáng đã chuẩn bị xong xuôi, được bày trên khoảng đất trống. Ấm nước bập bùng theo hơi thở bung luồng khói nóng lên cao, đợi chờ những cốc sữa ngon lành. Khâm sốt ruột nhìn về phía đường mòn. Đến bây giờ mà sao bọn họ vẫn chưa về kìa? Tường Vi nói bâng quơ để Khâm đỡ sốt ruột. Đánh thức Gia Linh dậy không? Thế mà cũng đòi đi săn với bắn. Ngủ thế này, rưỡi đêm có cọp tha đi cô bé chắc cũng không hay. Chợt Khâm hét lớn. Họ về kia rồi. Khâm chạy ùa về phía đường mòn. Tự Khâm, Khâm cũng không hiểu sao, sao chỉ là một phút vấn nhau mà mình lại có thể nghĩ nhiều về họ đến thế. Từ trên sườn núi, có bóng người trượt nhanh xuống như vượn. Khâm nhìn kỹ, thì ra đó là một trong ba người thổ dân. Tay áo, ống quần của anh chàng đều bị gai xé rách. Mặt hớt hải, anh chàng đứng trước mặt nàng líu lo một tràng dài. Chiêu đô Lê Ta Huy, Chiêu Khinh Ba Tô Xua. Gì? Anh nói cái gì? Chiêu Sô Lê Ta Huy, Chiêu Khinh Ba Tô Xua. Người thổ dân lặp lại, tay chân múa máy chỉ về phía sau. Càng thấy Khâm có vẻ không hiểu, hắn càng vung tay rối lên, ra dấu như người cầm súng, miệng la bằng bằng, rồi giả vờ nằm xuống. Khâm vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ hớt hải của gã, nàng biết đã có chuyện chẳng lành, vội vã kêu lên. Tường Vi ơi, đến xem hắn nói cái gì này. Tường Vi đã đến đứng cạnh từ lúc gã thổ dân mới về tới. Nhìn cử chỉ của hắn, nàng đoán mò. Có lẽ họ bắn trúng con thú nào lớn lắm. Khâm hỏi gã thổ dân. Bây giờ họ ở đâu? Gã thổ dân lại nói. Chiêu Khinh Ba Tô Xua. Rồi lại giả vờ nằm ngay đơ. Tường Vi đoán mò. 80% là bắn trúng heo rừng rồi. Có lẽ lớn quá nên họ khiêng không nổi. Khâm nghi ngờ hỏi. Thế chúng ta có cần đến phụ không? Nên lắm chứ. Tôi nghĩ chắc không phải thế đâu. Vì cử chỉ của hắn chẳng có gì là biểu lộ niềm vui cả. Mong rằng đừng có xảy ra việc không hay. Chắc không có chuyện đó đâu. Tường Vi cố nói, nhưng giọng nói chẳng có vẻ gì là cứng cả. Khâm lo lắng. Thế sao đến giờ này họ vẫn không về? Tường Vi bảo, hay là chúng ta đi xem. Nhưng rồi họ cũng không cần đi, và bóng dáng cao lớn của Viễn đã xuất hiện. Không phải chỉ có một mình chàng, vì trên vai Viễn còn có thêm vật gì. Qua khỏi tảng đá, men qua xuống sườn núi, rồi băng qua con suối nhỏ, đôi giày của Viễn lắm đầy bùn. Phía sau chàng, Hồ Như Vi và hai gã thổ dân lặng lẽ theo. Hồ Như Vi tay xách phi thử, tay kia kéo lết chú Hù. Anh Văn! Khâm hét to, mặt nàng tái xanh, mắt mở lớn. Viễn đứng trước mặt Khâm yên lặng. Trên cổ, trên vai chàng, mồ hôi đổ như tắm. Gai góc trong rừng đã cào nát một phần vai. Viễn đưa đôi mắt như thú tội, nói như van xin. Súng bị cướp còn, Văn đã hạ con hưu đó. Viễn nói không thành câu, và chính chàng cũng không biết mình đang nói gì. Đôi mắt Khâm vẫn trừng lớn, đôi môi run rẩy, bàng hoàng nàng tựa vào thân cây. Anh Văn chết rồi à? Khâm nghe có tiếng hỏi, nàng cứ tưởng rằng đó là tiếng hỏi của mình, nhưng thật ra là của Tường Vi. Không, Văn chỉ bị thương thôi. Vậy đem anh ấy đến gần lửa đi, tìm cho tôi hộp cấp cứu. Khâm, kiếm cho chai rượu cao lương đi. Tường Vi nói xong lập tức chạy về lều. Viễn đặt Văn nằm trên thảm cỏ cạnh lửa. Khâm bước tới cạnh người yêu, nắm tay Văn, nàng vẫn còn run rẩy. Nhìn gương mặt tái mét nhưng vẫn đẹp, đang mê man, Khâm không biết mình phải làm gì. Chợt có tiếng hét phía sau, Gia Linh bổ tới nắm chặt vai anh hét. Anh Văn, anh Văn, anh làm sao thế này? Ngẩng gương mặt ràn rụa nước mắt, Linh nhìn Viễn rồi khóc lớn. Anh Viễn, anh đã làm gì anh tôi? Anh biết anh Văn không biết săn bắn, hồi nào tới giờ anh ấy có biết trò quỷ này đâu. Thế tại sao anh không bảo vệ anh Văn chứ? Hả? Anh là đồ tồi, anh trả anh Văn lại cho tôi. Tiếng khóc của Gia Linh khiến Khâm tỉnh trí trở về thực tại. Thân xác Văn nằm bất động trên nền cỏ, viên đạn trong lưng khiến cho máu cứ chảy ra làm ướt cả áo trong áo ngoài. Hồ Như Vi mang túi ngủ và chăn đến. Khâm nâng Văn nằm nghiêng trong khi Gia Linh vẫn thét khóc. Khâm bảo, Linh, đốt lửa cao lên, tôi cởi áo cho anh Văn coi. Gia Linh nín khóc, quay đầu lại rụt rè. Chị Khâm, anh ấy chết chưa? Khâm cắn môi. Văn không chết đâu, anh ấy còn trẻ. Đời sống không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Tường Vi mang bông băng vải và thuốc đến, rồi phụ Khâm cởi áo Văn ra, lấy túi ngủ đắp lên người chàng cho khỏi lạnh. Vết thương nóng bỏng, máu vẫn tiếp tục chảy. Tường Vi thở dài nói trống không. Lấy giùm tôi miếng nước. Viễn mang nước tới, Tường Vi rửa quanh vết thương, dùng oxygen sát trùng, rồi rắc bột cầm máu và thuốc lên. Viễn nâng Văn dậy để Tường Vi bó vết thương lại, xong mặc lại áo cho Văn. Tường Vi nói nhanh. Bây giờ chúng ta đưa anh Văn về bệnh viện mau đi. Nói xong, Vi chợt cảm thấy rã rời. Nàng ngồi quỵ trên cỏ, không quản hốt ôm bạn. Gia Linh gọi. Chị Vi, chị Vi, chị sao thế? Tường Vi tỉnh lại, nụ cười khô héo trên môi. Không có gì cả, tại tôi không quen nhìn thấy máu nhiều quá nên bị choáng váng. Vi đứng lên lắc đầu trấn an mọi người. Bây giờ khỏe rồi, thôi chúng ta ráng nuốt một tí gì đi rồi xuống núi. Khâm nói, tôi không thấy đói nữa. Bồ phải ăn một tí, bằng không xuống núi không nổi đấy. Ba gã sơn cước đã thu xếp đồ đạc xong, Viễn yên lặng giúp họ chuẩn bị đồ đạc, rồi làm một cái cán tạm cho Văn. Viễn chăm chú làm việc, không để ý đến mọi việc xảy ra chung quanh. Khi xong xuôi tất cả, chàng bước đến cạnh Văn, rồi quay sang phía ba gã thổ dân dặn dò một đôi câu. Văn được đặt lên cán, Viễn với ba gã thổ dân khiêng đi. Viễn nói, tụi này đi trước đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Khâm cầm ly sữa trên tay nói với Viễn, anh chưa ăn uống gì cả. Viễn liếc sang, tiếp lấy ly sữa uống hết. Khâm đưa thêm miếng bánh mì. Viễn lắc đầu. Tôi ân hận quá Khâm à. Nước mắt lưng tròng, Khâm nghẹn lời. Tôi đi với các anh nhé. Tất cả cùng đi một lúc vậy. Hồ Như Vi đáp xong, dùng nước dập tắt lửa, vật cuối cùng còn lại của buổi đi săn. Cán Văn đi trước, Khâm, Gia Linh, Hồ Như Vi theo sau. Khâm quay lại nhìn đám lửa tàn lần cuối, những sợi khói còn vương vấn bên trên, khiến Khâm muốn chảy nước mắt. Đặt tay trên ngực Văn, nhìn gương mặt trắng bệch của người yêu, cổ họng nàng nghẹn cứng. Rồi vết thương sẽ lành, chàng sẽ hết bệnh, chàng phải sống. Một viên đạn nhỏ không thể kết thúc một cuộc đời dễ dàng như vậy. Khâm biết, nhưng mà bây giờ Khâm đâu còn là Khâm của những ngày trước nữa đâu. Việc xuống núi khó khăn hơn, nhất là khi phải khiêng theo chiếc cán. Đường hẹp, bước song song không lọt, sạn đạo lại yếu ớt. Qua một con dốc là một nguy hiểm đợi chờ. Trán, quần áo Viễn đều đẫm ướt mồ hôi. Mọi người đều câm như hến, ngoại trừ tiếng rên yếu ớt của Văn thỉnh thoảng vang lên. Khâm đổ rượu cao lương vào miệng Văn, luồng khí nóng chạy dài trong lòng ngực khiến chàng tỉnh táo đôi chút. Khâm ôm lấy mặt người yêu nhỏ nhẹ. Anh thấy thế nào? Có đau lắm không? Văn chớp mắt, chàng đã thấy rõ người trước mặt. Khâm đấy à? Vâng, anh muốn ăn gì không? Đừng buồn anh à, đó chỉ là vết thương nhỏ, đến bệnh viện vài hôm sẽ khỏi ngay. Khâm trấn an, xé nhỏ từng miếng bánh mì đút cho chàng. Văn gật đầu nắm lấy tay người yêu, bàn tay của chàng nóng và ướt. Như một đứa trẻ, Văn sung sướng khoe khoang. Khâm, con hươu đó anh Hà đó. Chỉ cần một phát súng thôi đó Khâm. Nước mắt tràn ra mi, Khâm gật đầu. Vâng, em biết hết rồi. Con hươu, con vật khốn nạn đó khó bắn trúng được lắm. Khâm nói mà cổ họng như nghẹn lại. Thật trẻ con, bị thương như thế mà không lo, cứ mãi nghĩ đến con mồi đã bắn trúng. Văn tỉnh lại không bao lâu, lại mê man trở lại. Việc khiêng cáng càng lúc càng khó khăn, nên sau cùng Viễn chỉ còn cách cõng Văn xuống núi. Mặt trời đang ngự trị vạn vật bằng sức nóng như thiêu đốt. Viễn thấm mệt thở, mồ hôi rơi trên mí mắt làm mờ cảnh trước mặt. Văn càng lúc càng nặng thêm, mà sạn đảo dưới chân kêu răng rắc như vỡ nát. Viễn cố bước thật vượt qua dốc núi, qua đá chồng, qua sạn đạo và gai góc. Áo đã rách toạc nhiều chỗ, tay chân rướm máu, đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô rát. Mặt, chàng chỉ biết đi nhanh xuống núi để đưa Văn vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Sinh mệnh của Văn đang nằm trong tay mình. Mãi nghĩ, Viễn vấp phải một rễ cây mọc ngang đường, chúi nhủi về phía trước, xém rơi Văn. Viễn cố giữ lấy thăng bằng, mồ hôi chảy như tắm. Viễn muốn té gục xuống nên vội tựa vào vách đá thở hổn hển. Anh Viễn! Có tiếng nói dịu dàng vang bên tai. Viễn mở mắt ra, Khâm tay cầm ấm nước đang đứng trước mặt với đôi mắt lo lắng. Anh uống nước không? Viễn đỡ chiếc ấm, ngửa mặt lên uống ừng ực. Nước suối ngọt liềm, Viễn cảm thấy khỏe khoắn đôi chút. Khâm lại đưa thêm bánh mì. Vẫn giọng nói êm dịu. Anh ăn chút đi, bằng không làm sao chịu đựng nổi. Viễn ăn ngon lành, mắt vẫn không rời Khâm. Những sạn đạo chồng chất đá, đường núi dần dặt, đoàn người lầm lũi đi mãi. Viễn vẫn giành lấy việc cõng Văn. Chàng không muốn ai chia sẻ gánh nặng, cũng không chịu ngừng lại nghỉ. Dù đôi lúc mệt muốn ngất xỉu, nhưng Viễn vẫn tự hành hạ thân xác của mình. Đến khoảng 3 giờ chiều, họ đã về đến chiếc cầu độc mộc đầu tiên hôm qua. Thác nước vẫn ầm ầm, đá núi vẫn sừng sững giữa dòng. Hồ Như Vi bảo Viễn, làm sao đây? Một người qua đã là khó khăn, bây giờ lại cõng thêm một người nữa, làm sao qua được? Viễn đáp gọn, các bạn cứ qua trước đi, tôi ngồi nghỉ một lúc sẽ qua sau, không sao đâu. Đôi môi Khâm mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Ba gã thổ dân qua cầu trước để chuyển đồ, rồi lại trở qua đón từng người một. Đã có kinh nghiệm đoàn người qua một cách êm thấm, Viễn là người cuối cùng đặt chân lên tảng đá. Dù đã hết sức cẩn thận, Viễn vẫn bị trượt chân ướt cả ống quần. Tuy nhiên Văn vẫn được giữ chặt trên lưng. Bước lên cầu độc mộc, sức nặng của hai người làm thân cây trĩu xuống. Qua được khỏi cầu thì trán Viễn đẫm mồ hôi. Đặt Văn lên cáng, Viễn ngồi phịch xuống thở phào. Gương mặt hồng hào bấy giờ đã tái ngắt. Khâm bước đến bên cạnh, trao chiếc khăn tay cho Viễn nói nhỏ. Là mồ hôi đi anh, không nên hành hạ mình như thế. Việc cán Văn đã có mấy ông thổ dân đây rồi. Hơi thở Văn đã điều hòa, không có gì đáng lo lắng lắm đâu. Viễn nắm chặt chiếc khăn tay. Tôi không thể lạc quan khi thấy Văn trong tình trạng hôn mê như thế này. Có lẽ tại mất máu nhiều quá, Viễn cắn chặt môi. Tôi ân hận quá. Khâm xúc động đặt tay lên vai Viễn. Viễn bà hoàng sửng sốt với nụ hôn nóng bỏng vừa được đặt trên trán mình. Anh đừng nghĩ thế, không ai có thể trách anh được. Khi Khâm bỏ đi, Viễn vẫn còn thấy mình choáng váng. Ngồi nghỉ một lúc, mọi ám ảnh vẫn đè nặng lên vai. Ngẩng đầu lên, Viễn bắt gặp đôi mắt to đen của Gia Linh đang bối rối. Anh Viễn, sáng nay tôi lỡ lời trách anh bậy quá. Anh biết không, thấy anh Văn mê man, tôi hoảng quá nên chửi loạn, chứ chẳng cố tình. Anh bỏ qua nhé. Nói xong, cô bé trong lúc bất thần đã bắt chước Khâm đặt nụ hôn nóng bỏng không phải trên trán mà là trên môi Viễn. Cô bé tưởng rằng chẳng ai nhìn thấy, nhưng khi bước tới cành cây thì bắt gặp đôi mắt mở to của Khâm. Ama, tôi... Gia Linh đỏ cả mặt, không biết phải nói năng làm sao nên cúi mặt xuống nói trọng. Tội anh Viễn thật. Khâm nở một nụ cười khó hiểu rồi gật gù bảo, dĩ nhiên, chuyện đó không có gì đáng trách cả.